pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 622 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 29. Xin lỗi, trong nhà có điểm việc gấp, đổi mới chậm, nghĩ đến ngày đó nàng dựa sát vào nhau thỏa nghiêm ghê tởm bộ dáng. Tào Vân cách đêm cơm đều mau nôn ra tới. Phụ cận phàm là có cái giống được, cho dù là chỉ công ruồi bỏ, nữ nhân này liền sẽ một bộ đáng thương vô cùng tiểu bạch hoa dạng. Cặp kia câu hồn trong ánh mắt tùy thời đều có thể chảy xuống nước mắt tới. Loại này siếc đâu, không thể gạt được bất luận cái gì đồng tính lại cơ hồ nháy mắt hạ gục bất luận cái gì khác phái. Bạch Liên Hoa tất sát kỹ, Lâm Tịch xem nàng sắc mặt liền biết Tào Vân chính mình đã tìm được đáp án. Vì thế ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, nga nga, ta hiểu được, Tây Lăng Mạc, ngày đó có người dùng chuyện này công kích ngươi, một là muốn mượn việc này ảnh hưởng ngày đó thử kính làm ngươi lạc tuyển, nhị là muốn xúi dục chúng ta cùng Tào tiểu thư sinh khập khiễng. Trách không được ngươi tuy rằng thực tức giận lại không cho ta tìm Tào tiểu thư đâu, Tây Lăng Mạc. Ta khi nào nói qua những lời này, cái gọi là mở to chừng nói dối. Nói chính là ngươi đi, Tào Vân đúng lúc mặt lộ vẻ cảm kích, xem ra là ta bắt đầu liền chui vào người khác bẫy dập này video từ nào đó góc độ tới xem đích. Xác giống hắn trợ lý việc làm, chính là bọn họ đổi xong quần áo liền bắt đầu tham gia tiết mục. Một cái tiểu trợ lý là tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì chụp lén thiết bị. Tào Vân càng ngày càng chắc chắn. Tuyệt đối là Tống Tuyết Kiều tự biên tự diễn này ra diễn. Đầu tiên là thả ra lời đồn đãi chọc giận Tây Lăng Mạc. Sau đó lại cho hấp thụ ánh sáng nàng video làm nàng cho rằng là đến từ Tây Lăng Mạc trả thù. Như vậy bọn họ véo lên mặc kệ thua chính là Tây Lăng Mạc vẫn là nàng Tào Vân. Tống Tuyết Kiều đều là thu lợi một phương. Vô luận là chủ động Tào Vân cùng Tống Tuyết Kiều vẫn là bị động bị cuốn vào Tây Lăng Mạc. Thỏa nghiêm có thể cho bọn họ trừ bỏ tiền chỉ có tài nguyên. Cho nên mỗi cái thỏa nghiêm cảm thấy hứng thú người, đều là muốn phân đi một ly canh địch nhân, không quan hệ giới tính. Nghĩ đến đây, Tào Vân tới cái triệt đề, nói ở nàng tiến vào toàn năng cầu sinh tiết mục tổ phía trước. Nào đó cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm nữ tinh nói cho nàng nhất định phải tiểu tâm Tây Lăng. Mặc người này. Mạo nếu quân tử trên thực tế phúc hắc tâm địa độc ác. Hắn nữ trợ lý lại là cái kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược vô lý người. Nàng nguyên bản không quá tin tưởng, nhưng sau lại cơ duyên xảo hợp, Tây Lăng Mạc lại lấy ra giảm bớt con rết độc thảo dược tới. Hơn nữa cái kia nữ tinh nói, cho nên nàng mới chủ quan ước đoán, cảm thấy là Tây Lăng Mạc lộng con rết tới hại nàng. Tào Vân nói xong này đó. Ngẩng đầu nhìn Tây Lăng Mạc mặt mày sơ lãng, nhất phái đạm nhiên, thầm nghĩ trong lòng một câu đáng tiếc, cấp thỏa nghiêm cái kia chó điên theo dõi người, không phải từ chính là hủy hoại, mặc kệ là cái nào kết quả, trước mặt nam nhân đều sẽ không lại có hiện giờ như vậy lệnh người như tắm mình trong gió xuân ý. Thái cùng trong suốt như trời quang hai tròng mắt, bất quá, kia nhưng không liên quan chuyện của nàng. Dù sao Tây Lăng Mạc đối nàng quan cảm cũng không tốt. Thà rằng đem cá đưa cho Diêu Diệp cái kia dâm phụ cũng không chịu cho nàng. Tốt nhất bọn họ có thể đi cùng Tống Tuyết Kiều xé cái cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương, còn tính tân nhân Tống Tuyết Kiều thoán đi lên tốc độ có thể nhanh như vậy. Thỏa nghiêm công không thể không. Nhớ tới Tống Tuyết Kiều, Tào Vân trong lòng liền hận đến không được. Mỗi lần có nam nhân ở đây. Liền nũng nịu một ngụm một cái tiền bối kêu nàng, đều là ngàn năm hồ ly, cùng lão nương trang cái gì thanh thuần, vẫn là nàng sơ suất quá, có thể nhanh như vậy đem nộn mô thích tiểu lăng từ thỏa nghiêm bên người tễ đi. Tống Tuyết Kiều tất nhiên là có vài phần bản lĩnh, Tây Lăng Mặc nghe xong Tào Vân một phen lời từ đáy lòng. Như cũ thích ngôn như kim, tùy nàng. Thanh giả tự thanh, hy vọng chờ Tống Tuyết Kiều tính kế đến ngươi trên đầu. Ngươi cũng có thể nói như vậy, Tào tiểu thư ngươi không biết, Tây Lăng Mạc luôn luôn đều là như thế này khoan dung rộng lượng. Ta tính tình không tốt, Tây Lăng Mặc luôn là nói muốn nhiều xem người khác ưu điểm. Còn khuyên nhủ ta nói muốn, mỗi ngày tam tỉnh Ngô thân, đến từ Lâm Tịch đồng hài Ngô ngày tam. Tỉnh Ngô thân, Ngô có phải hay không cho hắn mặt? Ngô có phải hay không quá khách khí? Ngô có phải hay không nên tấu hắn? Tây Lăng Mặc liếc xéo bên người tiểu trợ lý liếc mắt một cái. Kia một mặt sáng sủa cười ngọt ngào nhưng xưng là thiên chân. Nhưng là làm đã ở chung hồi lâu hắn hoàn toàn có thể đoán được Tô Tỉnh Tỉnh các loại bạo lực đáng. Khinh ý niệm mơ siêu hắn không khỏi cười khổ. Trước kia không phát hiện chính mình tiểu trợ lý thế nhưng còn có hai nhân cách a. Nguyên bản Lâm Tịch kế hoạch là tưởng từ Brazil bên kia trở về lại bắt đầu đối Chu Hiểu Đường trị. Liệu, chính là nghe La Hoài ý tứ, chỉ ở Brazil cảnh nội quay chụp đại khái muốn hơn 2 tháng. Chỉnh bộ phim nhựa cùng sở hữu 5 cái nơi sân, phòng trừng ít nhất yêu cầu 6 tháng quay chụp thời gian. Chu Hiểu Đường tình huống kỳ thật nói trắng ra là cũng rất đơn giản. Lâm Tịch ở cây em thị bệnh viện thấy nàng thời điểm. Đã dùng tinh thần lực kiểm tra đo lường quá, nàng có tinh thần lực dao động, bất quá muốn so chi người bình thường mỏng manh một ít. Tạo thành hiện giờ tình huống cũng chính là não bộ thần kinh lâm vào không thể nghịch ngủ say trạng. Thái, người này thể hết thảy hành động tổng chỉ huy bộ bãi công. Vô pháp đối thân thể các bộ vị hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Tịch sợ kéo đến lâu lắm nếu là tạo thành Chu Hiểu Đường não tử vong. Đến lúc đó đừng nói là nàng, chỉ có Đại La Kim Tiên tới mới có thể đem nàng cứu sống. Giống nhau bệnh viện áp dụng biện pháp, đều là thông qua thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác ngũ cảm tới làm người bệnh khôi phục, mà Lâm Tịch tắc có thể sử dụng tinh thần thứ trực tiếp kích thích nàng đại não. Mương động Chu Hiểu Đường tinh thần lực tới làm nàng cảm giác đã đến tự thân nhân kêu gọi. So sánh bệnh viện biện pháp, không thể nghi ngờ là càng thêm hữu hiệu cùng mau lẹ. Bất quá bởi vì Chu Hiểu Đường ngủ say thời gian quá lâu. Cả người tinh thần trạng thái đều thực uể oải, tinh thần thứ chừng mực thật không tốt nắm giữ. Kích thích quá tiểu khởi không đến tác dụng. Kích thích quá cự rất có thể trực tiếp tạo thành Chu Hiểu Đường não tử vong hoặc là bộ phận não. Công năng bị hao tồn, Lâm Tịch cảm thấy này hai cái kết quả phỏng chừng đối Tây Lăng Mặc đều là thực trầm trọng đà kích. Nghĩ chính mình vừa mới được đến mấy ngày ôn dưỡng thần hồn. Lâm Tịch hiện tại đã cảm giác được đau đầu, cũng may vận dụng tinh thần thứ tuy rằng nhất định sẽ làm nàng đau đầu. Nhưng là cùng vệ tâm địa độc ác cổ cái loại này ngạnh sinh sinh đem tinh thần lực xé rách. Thành 99 phân, lại phân biệt khống chế được thống khổ cùng đối thần hồn thương tổn so sánh với. Thật sự là gặp sư phụ, Lâm Tịch tính toán làm Tây Lăng Mặc chính mình trước tùy đoàn phim đi. Mà nàng tắc lưu lại đánh thức Chu Hiểu Đường, làm nàng thay đổi nguyên bản kế hoạch là bởi vì La Hoài cũng muốn đi theo đoàn phim đi trước. Lâm Tịch suy đoán hắn rất có thể là tưởng khảo sát một chút Tây Lăng Mặc kỹ thuật diễn rốt cuộc như thế nào, tuy rằng hắn luôn miệng nói cấp Tây Lăng Mặc bắt được một cái diễn viên chính. Nhưng nếu là Tây Lăng Mặc biểu hiện không tốt, hẳn là tùy thời đều khả năng bị bỏ cũ thay mới. La Hoài tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, tạp chính mình kim bài kinh tế chiêu bài, mà có La Hoài cái này não giang hồ đi cùng đi trước. Lâm Tịch cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn Tây Lăng Mặc hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chờ đến Chu Hiểu Đường tỉnh dậy, làm toàn bộ Hoa Quốc nhất nghiêu khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện. Tự nhiên có rất nhiều biện pháp trợ giúp một cái thức tỉnh người thực vật làm phụ kiện. Đến lúc đó nàng cũng liền có thể yên tâm chạy đến Brazil che chở Tây Lăng Mặc. Tuy rằng Thiệu Giật Điển công bố chỉnh bộ phim nhựa cần thiết toàn phong bế quay chụp. Nhưng là bằng La Hoài cùng hắn giao tình, trên đường nhét vào tới một cái không quan trọng gì tiểu trợ lý vẫn là có cái này mặt mũi. Đây là duy nhất có thể chiếu cố lưỡng toàn phương pháp. Lâm Tịch cao tường, cảm giác chính mình thật sự vội thành cầu. Sai, cầu đều so nàng nhàn, đêm này đó chỉnh lý, cảm giác không có gì sơ hở. Lâm Tịch lặng lẽ gạt ra một chiếc điện thoại, thích hợp thêm đem củi lửa. nhưng là đừng làm cho đốm lửa này hiện tại thiêu cháy, Tô tỷ. Ý của ngươi là, làm Tào Vân đối bọn họ bất mãn, nhưng là không cho nàng thực hiện. Lâm Tịch gật đầu, thông minh, chính là như vậy, mặt khác nếu Thỏa Nghiêm có cái gì nhằm vào Tây Lăng Mặc sự tình. Nhớ rõ nói cho ta, bất quá tiền đề là bảo đảm chính mình an toàn. Ngoặc kép, hết chương.